chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 788, chương 788, trong phòng ngồi xe là có ý gì? Anh em lão bản của chúng ta muốn mời ngươi học muội uống một chén. Hai người tới Vương Đại Đông, trước mặt, nói ra, Vương Đại Đông hơi nghi hoặc một chút, quay đầu nhìn xem nữ lão tổng, nhất thời phát hiện, nữ lão tổng hướng hắn ném tới một cái giảo hoạt ánh mắt. Vương Đại Đông có chút im lặng, cái này nữ lão tổng hôm nay quá sành chơi nhi đi. Đầu tiên là muốn cùng hắn nhân vật trao đổi, đóng vai hắn nữ thư ký, lúc này lại biến thành học muội. Bất quá đã nữ lão tổng muốn chơi như vậy, Vương Đại Đông đương nhiên phải phối hợp. Không có ý tứ, ta học muội không thế nào biết uống rượu. Vương Đại Đông khổ sở nói, chỉ cần nàng uống một chén tửu, ta thì cho ngươi 100 khối. Bên trong một tên nam tử nói ra. Vương Đại Đông nghe vậy trong lòng cười lạnh, 100 khối liền muốn cùng ta lão bà uống rượu, không khỏi cũng quá tiện nghi điểm a. Lúc này lắc đầu, ta học muội thật không biết uống rượu. 200, Vương Đại Đông vẫn lắc đầu. 500, đây không phải tiền vấn đề. Tiểu tử, khác lòng tham không đáy, lão bản của chúng ta mời ngươi học muội uống rượu, đó là để mắt nàng. Ngươi hôm nay đồng ý cũng phải đồng ý, không đồng ý cũng phải đồng ý. Một tên khác nam tử mặt lộ vẻ không tốt nói ra. Một cái học sinh tiểu tử nghèo mà thôi, còn không có bị bọn họ để vào mắt. Như vậy đi, ta học muội thật chịu không nổi tửu lực, muốn không nàng uống một chén tửu, cho 100 khối, uống hai chén, cho 200, uống chén, cho 400. Cùng 4 chén cho 800. Cứ thế mà suy ra. Dù sao tửu càng uống đến đằng sau, càng uống bất động. Vương Đại Đông đề nghị. Hai người ngẫm lại. Không phải liền là cái nữ đại học sinh à. Coi như tửu lượng cho dù tốt, mạo xưng cũng liền có thể uống 3-5 chén a. Bất quá tại đồng ý trước đó, hai người vẫn là quyết định hỏi bọn họ một chút lão bản. Lão bản nghe Vương Đại Đông yêu cầu về sau, không chút suy nghĩ liền đáp ứng. Lâm Thi Nghiên cũng không nghĩ tới, Vương Đại Đông vậy mà dạng này thì bán đứng nàng. Hừ, vậy mà hắn cũng không sợ chính mình uống say bị người khi dễ. Nàng thì càng không sợ. Đừng sợ, học muội, người uống say còn có ta ở đây. Vương Đại Đông còn vỗ nhẹ nhẹ đập cho nữ lão tổng bả vai, giống như là tải cho nữ lão tổng động viên. Nữ lão tổng bưng chén rượu lên, tức giận đem chén thứ nhất tửu cho uống vào. Tốt, trung niên nam nhân theo trong bọc cầm 100 khối để lên bàn. Uống xong một chén rượu, Lâm Thi Nghiên nhất thời cảm thấy có chút kỳ quái. Nàng tửu lượng cũng là bình thường, có thể chén rượu kia uống vào, vậy mà một chút cảm giác đều không có. Lúc này lại bưng một chén rượu lên uống một hớp quang. Trung niên nam nhân lại lấy ra 200 khối. Đón lấy, chén thứ ba, thứ tư chén, thứ năm chén. Lâm Thi Nghiên uống rượu thì cùng uống nước một dạng. Liên tục uống thập chén. Thập chén rượu vào trong bụng. Lâm Thi Nghiên vậy mà một chút cảm giác hôn mê cảm giác đều không có. Lão bản, trả thù lao a. Vương Đại Đông cười mỉm nhìn lấy sắc mặt đại biến trung niên nam nhân. Dựa theo quy củ, Lâm Thi Nghiên uống hết thập chén rượu, trung niên nam nhân nên cho Vương Đại Đông 1.280.000. Muốn là Lâm Thi Nghiên lại uống một chén, thì lại được gấp bội, biến thành 256.000. Hừ, tiểu tử, ngươi dám đùa nghịch ta. Trung niên nam nhân híp mắt nói, đùa nghịch ngươi. Ta cũng không có đùa nghịch ngươi. Đây không phải chính ngươi đáp ứng không? Dựa theo trước đó ước định, ngươi bây giờ cần phải đưa cho ta 120.800. Không, phải nói là 250.600. Ngay tại Vương Đại Đông lúc nói chuyện, nữ lão tổng lại uống vào một chén rượu. Lần thứ nhất uống nhiều rượu như vậy, Nữ lão tổng lộ ra cũng là tương đương hưng phấn. Quả thực thì cùng uống nước một dạng. Uống xong thứ 11 chén, lại bưng lên thứ 12 chén. Cái này chén muốn uống vào, vậy coi như biến thành hơn 500.000. Dựa theo Vương Đại Đông loại này phép tính, nếu như nữ lão tổng uống vào 20 chén rượu, cái này trung niên nam nhân liền xem như ước vạn phú hào. Cũng phải phá sản, lão bản, làm sao bây giờ? Hai tên thuộc hạ nhìn trung niên người. Cau mày nói, làm sao bây giờ? Mang đi. Trung niên nhân rốt cục mất đi kiên nhẫn. Định dùng mạnh, hai người đạt được chỉ thị. Lập tức liền hướng về Lâm Thi Nghiên dựa sát vào. Đang chuẩn bị uống thứ 12 chén rượu, nữ lão tổng bị giật mình. Các ngươi muốn làm gì? Làm gì? Đã uống rượu uống không say ngươi, vậy liền để ngươi uống điểm khác đồ vật tốt. Trung niên nam nhân trên mặt lộ ra một vệt tà ác nụ cười. Hai vị, có việc dễ nói, đừng nhúc nhích to được chứ. Ngay tại nữ lão tổng kinh hoàng không thôi thời điểm, Vương Đại Đông ngăn tại nữ lão tổng trước mặt. Nhìn đến Vương Đại Đông, nữ lão tổng trong lòng hơi chấn định lại, đồng thời ánh mắt lộ ra một vệt vẻ hưng phấn. Vương Đại Đông tuy nhiên so ra kém mặt nạ nam tử, nhưng đối phó với mấy tên côn đồ, cần phải không có vấn đề gì. Ngươi thì tính là cái gì? Cút sang một bên. Bên trong một người nói, một bàn tay thì hướng về Vương Đại Đông mặt đập đi qua. Nhưng mà, hắn một tát này cũng không có đánh trúng Vương Đại Đông. Trên mặt thì chịu một bàn tay, thân thể người nọ trực tiếp tới cái 360 độ xoay tròn. Lúc này mới bịch một tiếng ngã xuống đất, một người khác biến sắc, nắm tay hướng về Vương Đại Đông mặt đánh tới. Vương Đại Đông thân thủ liền đem quyền đầu nắm chặt, sau đó dụng lực một tách ra, nam nhân liền trực tiếp đau quỳ trên mặt đất, nhẹ nhõm giải quyết hai người. Vương Đại Đông bất đắc dĩ lắc đầu, đều nói đừng nhúc nhích to, các ngươi lại không nghe. Gặp Vương Đại Đông như thế nhẹ nhõm liền đem hai cái tiểu côn đồ bãi bình, nữ lão tổng còn cố ý mặt mũi tràn đầy chấm nhỏ kêu to. Học trưởng, người thật lợi hại. Trung niên nam nhân biết gặp phải kẻ khó chơi, tranh thủ thời gian quay người, chuẩn bị rời đi, lại bị Vương Đại Đông một phát bắt được. Ta học muội uống rượu tiền cũng không cần ngươi giao, trả tiền rượu đi. Gặp Vương Đại Đông lợi hại như thế, trung niên nhân nào dám nói tiếng chữ không, ngoan ngoãn đem tiền trao, sau đó chạy trối chết. Cái này chạy không có ý nghĩa, trung niên nam nhân cứ như vậy đi. Nữ lão tổng cảm thấy rất là không có tí sức lực nào. Dựa theo kịch bản tới nói, trung niên nhân ít nhất cần phải thả hai câu ngoan thoại, nói các ngươi chờ lấy, sau đó đi gọi người mới đúng. Vương Đại Đông có chút im lặng. Lão tổng, đều gọi ngươi đừng nhìn những cái kia sắc sắc tiểu thuyết. Cái này lão tổng lại còn hy vọng người khác tới trả thù, khẳng định là bị những cái kia không tốt tiểu thuyết cho ảnh hưởng. Nghe Vương Đại Đông nói lên tiểu thuyết, nữ lão tổng nhất thời có chút khó chịu nói, người tác giả kia đổi mới càng ngày càng không góp sức. Trước kia mỗi ngày đổi mới 5 chương, hiện tại cũng chỉ đổi mới 2 chương, thực sự quá chậm, còn dám nói mỗi tháng đều có vài ngày như vậy. Bản tổng giám đốc ta mỗi tháng cũng có vài ngày như vậy, cũng không gặp, không đi làm, không làm việc a. Ếch, lão tổng, ngươi còn tại nhìn chuyên trách bảo tiêu a? Ta đều đã khí thư. Vương Đại Đông ra mặt rút rút nói, đúng vậy a, người tác giả kia quá đáng ghét, luôn yêu thích làm người khác khó chịu vì thèm. Bản tổng giám đốc quyết định, muốn là nàng lại không đổi mới, bản tổng giám đốc liền đem tiểu thuyết phóng trạng mua lại, sau đó phong sát nàng. Ếch, lão tổng, vẫn là khác hung tàn như vậy, người ta cũng muốn ăn cơm. Vương Đại Đông ngượng ngùng nói, muốn là làm phát bực nữ lão tổng. Nữ lão tổng thật là có thực lực này. Đúng, ta tại trong tiểu thuyết nhìn đến một cái từ ngữ có chút không rõ. Nữ lão tổng đột nhiên nghiêng đầu hỏi Vương Đại Đông, cái gì từ ngữ? Trong phòng ngồi xe, nghe nữ lão tổng lời nói, Vương Đại Đông vừa uống đến một nửa nước trái cây nhất thời phun ra ngoài. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.